Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 661, đệ nhất trọng núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 661, đệ nhất trọng núi, kiếm của ngươi, ta mượn dùng một chút. Trương Nhược Trần nói, Mục Cát Cát tháng trước cũng đã đi sông qua cổ thần sơn. Bởi vậy, hôm nay cũng sẽ không đi sông. Hắn đem trên lưng một thanh màu xanh da trời bảo kiếm lấy xuống, đưa cho Trương Nhược Trần. Soạt, Trương Nhược Trần đem kiếm rút ra một đoạn. Lập tức, màu xanh da trời kiếm quang theo vỏ kiếm trong phát ra, có chứa một cỗ lợi hại kiếm khí chấn động. Thập dài chân vũ bảo khí, ngược lại là có thể được thông qua lấy dùng. Trương Nhược Trần đem kiếm thu hồi vỏ kiếm, nện bước không chậm không vội bước chân, đi vào đệ nhất trọng núi chân núi. Hắn về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một mặt trơn nhẵn thanh sắc thạch bích. Trên thạch bích, khắc có rậm rạp chằng chịt văn tự. Nghe nói, chỉ có đạt tới bán thánh cảnh giới, mới có tư cách tại đệ nhất trọng núi trên thạch bích lưu lại một chữ. Từng cái chữ, đều ẩn chứa có bán thánh kiếm đạo ý niệm, cùng toàn bộ cổ thần sơn đã dung làm một thể. Trương Nhược Trần ánh mắt, rơi tại bên trong một cái. Đạo, chữ thượng diện, soạt, cái kia một cái. Đạo, chữ, chợt hiện ra màu trắng vầng sáng, theo trên thạch bích thoát rơi xuống, hóa làm một cái hơi mờ trung niên đạo sĩ, bay thấp đến Trương Nhược Trần trước mặt. Đánh bại ta, có thể thông qua cửa thứ nhất. Không có cho Trương Nhược Trần quá nhiều suy nghĩ thời gian, trung niên đạo sĩ duỗi ra một tay, hướng hư không một chảo. Sau một khắc, trong tay của hắn, ngưng tụ ra một thanh dài 3 xích kiếm. Trung niên đạo sĩ liên tiếp dẫm ra 16 bước, hóa thành 16 đạo bóng người, đồng thời một kiếm đâm ra, đánh về phía Trương Nhược Trần toàn thân 16 chỗ hiểm. Trương Nhược Trần lộ ra tương đương bình tĩnh, nhắm hai mắt lại, bá một tiếng, rút ra màu xanh da trời bảo kiếm, cánh tay một chuyến, trở tay hướng sau lưng đâm xuống dưới, lợi hại mũi kiếm, chuẩn xác không sai đục lỗ trung niên đạo sĩ ngực. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần bước chân đều không có di động thoáng một phát. Động tác lộ ra hành vân lưu thủy. Trung niên đạo sĩ thân thể lập tức hóa thành một đám màu trắng vầng sáng, bay trở về thạch bích, một lần nữa hóa làm một cái. Đạo, chữ, đơn giản như vậy tựu thông qua được đệ nhất trọng núi cửa thứ nhất. Trương Nhược Trần mỉm cười, mở hai mắt ra nhìn chung quanh. Rất nhiều thánh truyền đệ tử như trước vẫn còn cùng hơi mờ bóng người chiến đấu. Trong đó, tuyệt đại đa số người đều là dùng thất bại chấm dứt. Chỉ có rất ít người mới đánh bại hơi mờ bóng người, thông qua đệ nhất trọng núi cửa thứ nhất. Hàn Tưu cùng Bàng Long cũng đã thành công thông qua cửa thứ nhất. Tuân Hoa Liễu lại dùng thất bại chấm dứt đệ nhất trọng núi chân núi. Khảo nghiệm chính là tu sĩ kiếm đạo tu vi. Rất hiển nhiên, Tuân Hoa Liễu kiếm đạo tu vi cùng Hàn Tưu cùng Bàng Long hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Trương Nhược Trần leo lên một đầu hiểm tiểu đường núi, hướng sườn núi bước đi. Hàn Tưu một mực đều tại chú ý Trương Nhược Trần, chứng kiến phía trước Trương Nhược Trần thân ảnh, lập tức thi triển ra thân pháp, cấp tốc đuổi theo, rơi xuống Trương Nhược Trần bên cạnh, nói, thật không nghĩ tới, của ngươi kiếm đạo tu vi thật không ngờ lợi hại, chỉ dùng một chiêu liền đem thủ quan người đánh bại. Trương Nhược Trần lộ ra gợn sóng không sợ hãi, hướng nàng nhìn chằm chằm liếc, nói, chỉ là đệ nhất trọng núi cửa thứ nhất, không có gì không dậy nổi địa phương. Hàn Tưu mỹ mạo thập phần sáng ngời, hắc bạch phân minh, lông mi trường mà uốn lượn, yên nhiên cười, ngươi nói ra lời này tựu không quá giống là tính cách của ngươi. A, Trương Nhược Trần nói, trước kia ngươi căn bản không hiểu cái gì là khiêm tốn. Ngươi nhìn về phía ánh mắt của ta, cũng không giống hiện tại như vậy thanh tịnh. Hàn Tưu cặp môi đỏ mọng đặc biệt óng ánh, vẽ ra một cái mê người độ cong. Trương Nhược Trần hỏi, lúc ấy ta là cái gì ánh mắt? Khi đó ngươi trong ánh mắt tất cả đều là dâm tà hào quang, hận không thể đem ta y phục trên người cởi sạch. Hàn Tưu chút nào đều không xấu hổ, mỉm cười nói, Trương Nhược Trần cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Tư. Đối với tính cách của nàng biết sơ lược. Bởi vậy, chút nào đều không kỳ quái nàng nói chuyện phương thức sẽ lớn như vậy gan. Lâm Nhạc, ta cảm giác ngươi như là bị quỷ hồn phụ thể. Hoàn toàn biến thành một người khác. Người kia để cho ta cảm thấy hết sức quen thuộc. Rồi lại có chút lạ lẫm. Hàn Tư xinh đẹp trên mặt có một tia khiêu khích thần sắc. Sáng ngời đôi mắt dễ thương. Chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hai mắt. Muốn xem ánh mắt của hắn hội sẽ không phát sinh biến hóa. Người coi như ta bị quỷ hồn bám vào người A. Trương Nhược Trần thi triển ra thân pháp. Bá một tiếng. Về phía trước liền xông ra ngoài. Tại trên đường núi lưu lại một liên tục bóng người. Hàn Tư chằm chằm vào Lâm Nhạc bóng lưng. Óng ánh cặp môi đỏ mọng có chút mấp máy. Lầu bầu nói. Thật sự rất giống. Hai người khí chất. Làm sao có thể như đến loại trình độ này. Hẳn là người kia thật sự mượn thân sống lại. Đệ nhất trọng núi sườn núi. Ở vào độ cao so với mặt biển 4.000 mễ vị trí. Bốn phía tất cả đều là bất ngờ vách núi. Nếu là không nghĩ qua là đến rơi xuống. Coi như là ngư long cảnh tu sĩ. Cũng phải ngã thành trọng thương. Trên vách đá dựng đứng. Dùng thô nhám như thùng nước thiết trụ. Đánh ra một cây ba dài 10 trượng thiết kiều. Một mực hướng ra phía ngoài kéo dài. Để ngang giữa không trung. Trương Nhược Trần dọc theo trong đó một căn thiết trụ. Đi vào giữa không trung vị trí. Hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Dưới núi thánh truyền đệ tử thân thể so con kiến còn muốn thật nhỏ. Nếu là té xuống, có thể nghĩ là kinh khủng bực nào sự tình. Mỗi một căn thiết trụ cuối cùng, riêng phần mình kiến có một tòa bằng gỗ lầu các, màu đỏ thắm cây cột, kim sắc ngói lưu ly, giống như là treo ở giữa không trung tiên các. Đại khái đợi một nén nhang thời gian, một vị ngư long thứ 5 biến thánh truyền đệ tử, từ bên trong đi ra. Người này tự hồ không có thông qua cửa thứ 2. Thở dài một tiếng, liền hướng dưới núi đi đến. Trương Nhược Trần đẩy cửa ra. Đi vào lầu các. Trong lầu các, chính phía trước trên vách tường, có treo một bức họa. Họa chính là một người mặc màu trắng đạo bào nữ tử đang tại múa kiếm tư thế. Họa trong nữ tử, lớn lên cực đẹp, cho người một loại tươi mát thoát tục cảm giác. Đột nhiên, họa quyển bên trên nữ tử. Vậy mà thật sự bắt đầu chuyển động. Nàng liên tiếp dẫm ra 7 lần bước chân. Kiếm trong tay phát sinh 12 lần biến hóa. Chỉ là trong tích tắc. Họa quyển bên trên nữ tử. Rồi lại ngừng lại. Lần nữa trở nên bất động bất động. Cái kia thật là một bức họa. Trong lầu các. Vang lên một nữ tử thanh âm. Như là theo họa trong truyền ra. Trong vòng một canh giờ. Đem vừa rồi kiếm chiêu trở lại như cũ. Ít nhất tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Tự thông qua cửa ải này. Trương Nhược Trần lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Duỗi ra hai ngón tay. Tại họa quyền thượng diện nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát. Có chút ý tứ. Vừa rồi. Hắn vuốt ve cái kia thoáng một phát. Tự nhiên không là muốn khinh nhờn họa bên trong nữ tử. Mà là muốn xác nhận bức họa kia phải hay không là rỗng gian bảo vật. Trên thực tế. Bức họa kia cũng không phải không gian bảo vật. Căn cứ Trương Nhược Trần suy đoán. Hẳn là một vị bán thánh thánh hồn. Bám vào họa quyền thượng diện. Cùng mực nước dung làm một thể. Mới có thể hình thành như thế thần dị hiện tượng. Vừa rồi. Họa quyền bên trên nữ tử. Thi triển chính là một bộ quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp trong đó một chiêu kiếm chiêu. Không chỉ có phải nhớ hạ kiếm chiêu bộ pháp cùng thủ thế. Còn muốn phân tích chân khí vận hành phương thức, mấu chốt nhất một điểm, phải tại trong vòng một canh giờ, đem kiếm chiêu tu luyện tới tiểu thành. Cửa ải này, khảo nghiệm chính là, tu sĩ ngộ tính, đối với cái khác ngư long cảnh tu sĩ mà nói, đoán chừng liền họa trong nữ tử chiêu thức đều thấy không rõ. Muốn đem kiếm chiêu tìm hiểu đi ra, hơn nữa tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, quả thực khó như lên trời. Thế nhưng mà, đối với Trương Nhược Trần mà nói, lại cũng không tính toán rất khó khăn. Trương Nhược Trần xếp bằng ở địa, trong đầu, sử dụng kiếm ý chi tâm mô phỏng vừa rồi họa trong nữ tử thi triển đi ra kiếm chiêu. Đem bộ pháp, thủ thế phân giải khai. Sau đó, lại tại khí hải trong diễn luyện, gần kề chỉ là tốn hao thời gian nửa nén hương. Trương Nhược Trần liền đem kiếm chiêu tu luyện thành công, đạt tới tiểu thành cảnh giới. Hắn đem kiếm chiêu diễn luyện một lần, họa trong lần nữa vang lên một nữ tử thanh âm. Cửa thứ hai, thông qua. Trương Nhược Trần xoay người ý định đi ra lầu các, lại đột nhiên dừng bước lại. Trong mắt của hắn hiện lên nhất đạo tinh mang, quyết định thăm dò thoáng một phát. Vì vậy, tay của hắn đặt tại trên chuôi kiếm, tia chớp rút ra màu xanh da trời bảo kiếm, vận đủ toàn thân chân khí, mũi chân cách mặt đất bay lên, một kiếm đâm về trên vách tường họa quyển. Lớn mật, đột nhiên, họa quyển ở bên trong tuôn ra mãnh liệt màu trắng vầng sáng. Một người mặc màu trắng đạo bào nữ tử thân ảnh giống như u linh theo họa quyển trong lao tới. Nàng cũng là rất nhanh một kiếm đâm ra, bộc phát ra hơn 100 đạo kiếm khí, đụng vào Trương Nhược Trần trên người. Bành, Trương Nhược Trần phá khai lầu các đại môn, ngược lại bay ra, xuyên qua thiết kiều, phần lưng hung hăng đâm vào bất ngờ trên thạch bích, lưu lại một hình người lõm ấn. Sau đó, thân thể của hắn chảy xuống đến hẹp hòi trên đường núi, có chút kinh nghi bất định chằm chằm hướng treo ở giữa không trung lầu các. Mãnh liệt màu trắng vầng sáng rất nhanh thu liễm trở về, một lần nữa trở lại họa quyển bên trong. Một cái lạnh như băng giọng nữ theo trong lầu các truyền ra, nói: "Niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, tha cho ngươi một lần, như có lần sau, trực tiếp giao do chấp pháp viện xử trí." Trương Nhược Trần nhìn cánh tay, ống tay áo đã hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra một chỉ trơn bóng cánh tay. Thật là lợi hại kiếm pháp. Trương Nhược Trần thì thào tự nói. Vừa rồi một màn kia, đem sườn núi sở hữu thánh truyền đệ tử, toàn bộ đều kinh động. Ánh mắt của mọi người hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, có chút khó hiểu hắn đến cùng gặp cái gì. Hàn Tưu đi tới, hướng treo ở giữa không trung lầu các nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy?" Trương Nhược Trần đem màu xanh ra trời bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nói: "Ta muốn thử một lần bức họa kia có phải hay không có tính công kích." Liền hướng nó đâm một kiếm. Vì vậy, là được như bây giờ. Trên sườn núi, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cả kinh cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Hàn Tưu cũng sửng sốt một chút, sau đó ha ha nở nụ cười, nói: "Ngươi rõ ràng dám đối với thủ quan người xuất kiếm, ta thật là đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Tự loại người như ngươi phá hư quy tắc hành vi, thủ quan người chắc chắn sẽ không cho ngươi thông qua cửa ải này." "Thế nhưng mà ta đã thông qua." Nói xong, Trương Nhược Trần cũng không quay đầu lại, tiếp tục dọc theo hẹp hòi đường núi, hướng đệ nhất trọng núi đỉnh núi bước đi. Sườn núi chỗ thánh truyền đệ tử lập tức toàn bộ như là hóa đá bình thường, không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào Trương Nhược Trần bóng lưng. Hắn rõ ràng thông qua được đệ nhất trọng núi cửa thứ hai. Như thế nào lại nhanh như vậy? Ta nhớ được, hắn tiến vào lầu các cũng mới thời gian nửa nén hương. Trước kia như thế nào không biết, Lưỡng Nghi Tông còn có như thế nhân vật lợi hại. Bàng Long liền giống bị sấm đánh thoáng một phát, trong mắt tất cả đều là tơ máu, không thể tin chằm chằm vào Trương Nhược Trần đi xa thân ảnh. Trong miệng không ngừng thì thầm: "Lâm Nhạc chỉ là dựa vào kỳ ngộ mới có thực lực bây giờ. Hắn ngộ tính làm sao có thể như vậy cao? Không có khả năng, nhất định không có khả năng." Vô luận mọi người là tín hay vẫn là không tin, giờ phút này Trương Nhược Trần đã đạp vào đi thông đỉnh núi đường. Đệ nhất trọng núi sườn núi, tổng cộng có 216 tòa lầu các, mỗi trong một tòa lầu các một bức họa, tổng cộng tựu là 216 bức. Nếu chỉ là một đạo thánh hồn, họa quyền không có khả năng có được cường đại như thế lực công kích. Nói cách khác, mỗi một bức họa đều có nguyên vẹn thánh hồn. Bán thánh cùng thánh giả sau khi chết, thánh hồn sẽ tiêu tán. Lưỡng Nghi Tông rốt cuộc là như thế nào làm được, làm cho chết đi thánh giả thánh hồn không tiêu tan? Trương Nhược Trần ngẩng đầu, hướng cổ thần sơn đỉnh núi nhìn lại. Trong lúc mơ hồ, cảm nhận được một cỗ cổ xưa và nguy nga khí thế áp xuống dưới. Mây mù cùng hà khí giống như là thất thải sắc thác nước bình thường. Thẳng rủ xuống mà xuống. Xa xa nhìn lại, đã mỹ lệ, lại là thần bí. Hắn hít một tiếng, hẳn là cổ thần sơn lực lượng. Làm cho Lưỡng Nghi Tông lịch đại chư thánh thánh hồn bất diệt. Phụ hoàng nói không sai. Cổ thần sơn quả nhiên rất thần bí. Tựa hồ thật sự che giấu có cái gì đại bí mật. Càng là hướng lên bước đi. Cổ thần sơn sẽ tản mát ra một cỗ cường đại. Thế, hơn nữa, thế, lực lượng càng ngày càng mạnh. Bao giờ cũng không tại trùng kích Trương Nhược Trần ý chí. Cổ thần sơn bạo phát đi ra. Thế, tự như thánh giả, thánh uy, đồng dạng đáng sợ. Cửa thứ ba, khảo nghiệm tu sĩ ý chí. Chỉ có phá tan đệ nhất trọng núi. Thế, đi lên đỉnh núi, mới xem như thông qua thứ ba cửa khảo nghiệm. Cách chương.